Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh truyện ngôn tình của Trần Vân. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 11 của bộ truyện Lạc lối trong tim anh của tác giả Nghê Đa Hỷ, editor Việt Anh Phạm. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Dạng Vi khẽ khàng lôi Lâm Cận Ngôn đi lên lầu. Mới vừa đi qua chỗ ngoặt, một thanh âm trầm thấp vang. Hơn nửa đêm rồi, con làm gì? Dạng Vi bị dọa cho nhảy dựng, ngẩng đầu, liền thấy Chu Lâm Duyên đang mặc một bộ đồ. Một lát sau, chột dạ mà cười một tiếng, giống như học sinh trung học vụng trộm yêu đương bị người lớn bắt được. Chu Lâm Duyên liếc nhìn cô, rồi thấp giọng nói. Em về phòng trước đi. Dạng Vi nắm chặt tay của Lâm Cận Ngôn có chút do dự. Lâm Cận Ngôn ôn nhu mà xoa xoa đầu cô, sau đó nói, ngoan, về phòng chờ anh. Dạng Vi khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Cận Ngôn, lúc này mới nghe lời, bước chân lưu luyến chậm rãi quay trở về phòng. Cô trong lòng kỳ thật có chút lo lắng. Mấy ngày nay cô cảm nhận được Chu Lâm Duyên không tán thành việc cô và Lâm Cận Ngôn ở bên nhau. Mấy hôm trước nhắc tới chuyện này, anh ấy lo lắng cô không khống chế được tình cảm với Lâm Cẩn Ngôn, còn sợ anh đâu biết cô chỉ là đùa giỡn mà thôi. Dạng Vi quay trở về phòng, đóng cửa lại, lập tức đôi tay dán vào cửa, đôi mắt mở to. Cô áp tai vào cánh cửa giống như ăn trộm, mà nghe lén. Chu Lâm Duyên nhìn cánh cửa đang đóng, liếc mắt, ngước mắt nhìn về Lâm Cẩn Ngôn. Đi ra ngoài nói chuyện chứ? Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn anh, rồi xoay người đi trước xuống lầu. Tiếng bước chân trên từng bậc thang vang lên trầm ổn, rồi dần dần nhỏ đi. Dạng Vi lặng lẽ mở cửa ra, từ bên trong bước ra ngoài. Cô nhẹ nhàng như một chú mèo con mà đi đến chỗ ngoặt lầu 2. Đôi mắt to tròn nhìn qua sông, rồi thò đầu ra ngoài thăm dò. Mắt thấy hai người ra khỏi cửa, cô lập tức xách váy ngủ, nhón chân khẽ khàng bám theo. Lâm Cận Ngôn cùng Chu Lâm Duyên đi ra bên ngoài viện, gió lạnh thổi. Lâm Cận Ngôn từ trong túi quần lấy ra bao thuốc, rút ra một điếu rồi ném cho Chu Lâm Duyên. Chu Lâm Duyên ngậm thuốc bật lửa, thuận tay ném bật lửa lại cho Lâm Cận Ngôn. Mùi khói thuốc bị gió lạnh thổi trúng mà tỏa ra khắp nơi. Dạng Vi nấp sau cây đại thụ cách đó không xa, mùi thuốc lá bị gió thổi qua, sặc tới nỗi suýt nữa thì phát ho. Cô vội vàng bịt mũi lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn, thầm nghĩ khi trở về sẽ cấm Lâm Cận Ngôn hút thuốc. Nếu anh không chịu thì sẽ bắt anh quỳ lên ván giặt đồ. Lâm Cận Ngôn hút mấy hơi, đi thẳng vào vấn đề. Mấy ngày nữa, trong lễ kỷ niệm thành lập công ty, tôi sẽ tính toán cùng với Vi Vi đến hôn. Dạng Vi ở sau nghe, trong lòng liền nhảy dựng, rõ ràng bị gió lạnh thổi qua. Nhưng mà mặt cô dần dần đỏ. Đính hôn ư? Rõ ràng anh chưa từng nói qua với cô mà. Chu Lâm Duyên nghe thấy câu nói này của anh, khóe miệng khẽ nhếch, ngước mắt nhìn Lâm Cận Ngôn rồi thấp giọng nói. Cậu chắc chắn tôi sẽ đem em gái mà gả cho cậu sao? Lâm Cận Ngôn nhìn anh ánh mắt đen nhánh. Chu Lâm Duyên dùng ngón trỏ gạt tàn thuốc rồi mới nói. Phụ nữ có tâm tư bên cạnh cậu quá là nhiều, khó lòng phòng bị. Con bé tuổi còn nhỏ, tâm tư lại rất đơn thuần. Nếu như thật sự gả cho cậu, khó tránh khỏi việc phải chịu ủy khuất. Lâm Cận Ngôn bỗng nhiên cười, giống như nghe thấy một câu chuyện cười. Chịu ủy khuất ư? Lâm Cận Ngôn tôi là có thể nào để cho người con gái mà tôi yêu chịu ủy khuất chứ? Tôi yêu cô ấy còn không hết, làm sao lại cho cô ấy chịu ủy khuất? Chu Lâm Duyên quét mắt nhìn anh. Đừng có nói láo. Anh muốn như thế nào đây? Để xem biểu hiện của cậu ra sao. Tôi chỉ có một đứa em gái, chuyện kết hôn này không thể nào nóng vội được. Lâm Cận Ngôn im lặng. Chu Lâm Duyên liếc anh, khóe miệng hơi cười rồi nói tiếp. Cậu đêm hôm khuya khoắt đến đây để tìm em ấy, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, không ngừng cố gắng. Rồi đem tàn thuốc dập tắt, đặt tay lên bả vai của Lâm Cận Ngôn. Thời gian không còn sớm, về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong liền xoay người rời đi trước. Lâm Cận Ngôn đứng chỗ đó, một cục tức vẫn còn nghẹn trong ngực. Trên không ra, dưới không ra. Tâm tình quả thật là không cách nào hình dung. Giản Vi thấy anh trai đi rồi, lặng lẽ từ sau cây đại thụ chạy ra, ôm chặt cánh tay anh, ngửa đầu nhìn anh. Lâm Cận Ngôn à, em đều nghe thấy hết rồi. Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, giơ tay sờ má cô rồi thở dài. Ai Vi Vi à, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi. Giản Vi nháy mắt bị chọc cho cười, khóe miệng cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn anh. Được thôi, trốn đến nơi nào đây? Lâm Cận Ngôn nhìn Giản Vi, tâm tình có chút tốt hơn. Thấy cô ăn mặc mỏng manh mà đứng bên ngoài này, anh nắm lấy tay cô, xua đi cái lạnh. Mày anh nhăn lại, lập tức đành mặt. Trời lạnh như vậy ra ngoài làm gì? Đi đi đi, mau vào trong. Nói xong, liền túm Giản Vi đi vào bên trong. Trong nhà có lò sưởi, đi vào bên trong liền cảm thấy thoải mái. Lâm Cận Ngôn cau mày, giơ tay sờ lên trán cô, sợ cô bị cảm, anh hỏi. Em có thuốc cảm hay không? Em không mang. Giản Vi lắc đầu. Nào, đến khi uống nước ấm đi. Cái nào là ly của em đây? Giản Vi đi đến trước bàn trà, cầm lấy cái ly màu đỏ rồi đưa cho anh. Em ngồi đây một lát, anh đi lấy nước cho em. Anh ấn Giản Vi ngồi xuống sofa, rồi cầm lấy cái ly đi lấy nước cho cô. Chỉ trong chốc lát, anh liền lấy nước rồi quay lại. Uống từ từ thôi, nước còn nóng. Giản Vi ngoan ngoãn, đôi tay bưng ly, miệng nhỏ khẽ nhấp. Nước ấm trượt xuống qua cổ họng, đến dạ dày, khiến những nơi vừa đi qua đều ấm lên. Cô duỗi tay, nắm lấy tay áo của Lâm Cận Ngôn. Anh à, ngồi xuống đây đi. Lâm Cận Ngôn thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô. Giản Vi cầm lấy tay anh, rồi đưa cái ly cho anh. Anh uống một chút đi. Lâm Cận Ngôn ánh mắt thật sâu mà nhìn cô chăm chú. Uống đi mà. Giản Vi đưa ly tới bên môi anh. Lâm Cận Ngôn hơi ngẩn ra một lát, cúi đầu chạm môi tới nơi mà Giản Vi vừa mới uống qua. Anh khẽ nâng mắt, trong mắt có vài phần ý cười ái muội. Giản Vi bị anh nhìn, trong lòng nảy lên một cái, thẹn thùng mà đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm một câu. Đồ lưu manh. Được thôi, một hai cô ý chạm vào chỗ mà cô vừa uống qua. Lâm Cận Ngôn cười nhạo, nghiêng người đến chạm vào lỗ tai cô, rồi thấp giọng nói. Nước miếng cũng đều ăn rồi, có gì phải xấu hổ chứ? Giản Vi nháy mắt đỏ mặt, vội vàng che miệng anh. Nè, anh đừng nói như vậy, được chứ? Lâm Cận Ngôn cười rộ, ánh mắt sủng nịnh mà nhìn cô chăm chú. Được rồi, anh không nói, anh làm. Thời điểm nói hai chữ cuối, ánh mắt anh đen lại, vô cùng ái muội. Giản Vi tim đập mạnh, tưởng như muốn vọt lên cổ họng. Em không thèm nghe anh nói nữa đâu. Em đi ngủ đây. Cô nói xong, liền bưng cái ly đứng lên, vội vàng chạy lên trên lầu. Lâm Cận Ngôn đứng dậy, ba bước đã đuổi kịp Giản Vi rồi cắn tay cô. Chờ anh. Cô đỏ mặt. Anh đi theo em mà làm gì? Lâm Cận Ngôn nhướng mày cười. Em không phải vừa lúc nãy muốn dẫn anh lên phòng sao? Giọng nói nhỏ dần lại đi đến chỗ ngoặt lầu 2. Chu Lâm Duyên không biết từ khi nào đã đứng tại đây. Thấy Lâm Cận Ngôn hơi giật giật mi mắt. Cậu ngủ ở sofa đi. Lâm Cận Ngôn đôi mắt nhíu. Anh là cái ý gì chứ? Mặt khác, phòng cũng chưa có thu dọn, chỉ có thể ngủ ở sofa mà thôi. Nói xong, liền vỗ vỗ bả vai của Giản Vi. Em à, đi ngủ sớm một chút, sáng mai lên núi tế tổ nha. Chu Lâm Duyên đi vào phòng bên cạnh, Giản Vi có chút đồng tình với Lâm Cận Ngôn, nhìn anh. Phòng khách cũng sẽ là không lạnh lắm đâu. Lâm Cận Ngôn im lặng. Anh, từ từ. Giản Vi đột nhiên nhớ ra điều gì. Đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói xong liền xoay người chạy về trong phòng. Chỉ trong chốc lát, cô liền chạy ra, trong tay ôm chăn đưa cho Lâm Cận Ngôn. Có cái này, không sợ lạnh đâu. Lâm Cận Ngôn bật cười ha ha, hay vợ anh thật là chu đáo. Giản Vi cười, đóng cửa chỉ còn một khe hở, liền chui đầu ra, cười tủm tỉm nói. Sáng mai gặp nha, Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn nằm trên sofa, trong lòng tức giận tên pha đám kia từng nghiến răng nghiến lợi. Ngàn dặm xa xôi đi tìm vợ, rốt cuộc lại phải ngủ trên sofa lạnh băng. quả nhiên Chu Lâm Duyên thật sự là lợi hại. Đen mặt ngủ cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, trong viện truyền đến tiếng ồn ào. Lâm Cận Ngôn nhíu mày mở mắt ra. Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ sát đất. Lâm Cận Ngôn từ trên sofa ngồi dậy, đi đến nhà vệ sinh. Giản Vi từ trên lầu xuống dưới, thấy trên sofa trống không, vội đem cái chăn Lâm Cận Ngôn đắp mang lên trên lầu. Xuống dưới, đã thấy họ hàng thân thích có mặt đông đủ. Một vài người Giản Vi đã gặp qua, một vài người chưa từng gặp. Mọi người trong sân, hoặc đứng hoặc ngồi, nói chuyện vui vẻ. Giản Vi đi đến bên cạnh Chu Lâm Duyên, đi đến gặp mọi người, rồi chào hỏi bọn họ. Cô mới trở về Chu gia, cả nhóm người lôi kéo cô ngã đông ngã tây mà hỏi han nhiệt tình. Mụ dì lôi kéo tay cô, nhiệt tình quan tâm hỏi. Vì Vi à, cháu có bạn trai chưa? Dì bên này có một chàng trai vô cùng ưu tú, tuổi tác không cách biệt mấy với cháu đâu. Nếu cháu ưng ý, dì sẽ liên hệ cho. Lâm Cận Ngôn từ bên trong đi ra, vừa vặn nghe thấy câu này thì sắc mặt xa sầm. Anh đi tới cầm lấy tay Giản Vi nhằm tuyên bố chủ quyền. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặt đen, lại còn nổi giận đùng đùng, mọi người sửng sốt. Này, đây là... Giản Vi cười cười đáp. Dạ, đây là bạn trai cháu đó. Lâm Cận Ngôn giống như một biển giấm, một lát sau tức hộc máu, kéo Giản Vi đến bên cạnh. Từ kẽ răng nhả ra mấy chữ. Đính hôn, về nhà liền đính hôn ngay. Tế tổ xong, ngày hôm sau liền thu dọn trở về nhà. Vé máy bay trở về, Chu Lâm Duyên là người đặt. Giản Vi cùng Chu Lâm Duyên ngồi cạnh nhau, Lâm Cận Ngôn ngồi ở một nơi khác. Từ khi lên máy bay, Lâm Cận Ngôn liền đanh mặt lại, một câu cũng không nói. Hơn 3 giờ bay, Giản Vi cũng muốn ngồi cùng Lâm Cận Ngôn, vì vậy liền kéo ống tay áo của anh trai. Chu Lâm Duyên đang xem báo, hơi nhấc mắt nhìn về cô. Giản Vi lặng lẽ cười một tiếng, gương mặt lấy lòng. Anh hai à, anh có thể nào đổi vị trí cho Lâm Cận Ngôn được chứ? Chu Lâm Duyên không cần nghĩ, thẳng thừng từ chối. Không thể nào. Nói xong lại tiếp tục tập trung đọc báo. Giản Vi méo miệng. Anh hai à, sao có thể như vậy chứ? Anh cứ như vậy đó. Giản Vi không có cách nào làm công tác tư tưởng với Chu Lâm Duyên. Cô quay đầu che miệng, nhỏ giọng nói với Lâm Cận Ngôn. Anh đừng có vội, chốc nữa người bên cạnh tới, em đổi cùng với họ. Lâm Cận Ngôn nghe lời này, sắc mặt giống như khối băng đông lạnh, rốt cuộc mới hơi chút giãn ra. À dạ, rốt cuộc cũng đuổi kịp. Tôi ở trên máy bay, không thèm nghe. Thời điểm máy bay sắp cất cánh, có một giọng nữ thanh thúy vang. Một chiếc vali màu trắng thật xinh đẹp từ bên ngoài tiến vào trong khoang. Cô nàng mặc một chiếc áo khoác màu trắng, bên trong là áo len màu hồng, cùng một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt. Tóc thật dài được buộc cao đằng sau, đôi mắt cong cong giống trăng non, khóe miệng còn có hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Cô ấy đẩy chiếc vali đi vào khoang hạng nhất, ngẩng đầu tìm vị trí của mình, đứng trước mặt Lâm Cận Ngôn, thành âm ngọt ngào. Chào ngài, vị trí của tôi là ở bên trong. Lâm Cận Ngôn ngồi bất động, Giản Vi ánh mắt sáng lên, vội chạy tới. Chị đẹp à, chúng ta đổi chỗ ngồi đi. Chị vào Lâm Cận Ngôn có chút ngượng ngùng. Đây là bạn trai tôi muốn ngồi cùng với anh ấy. Ai, không thành vấn đề. Quay đầu là chị vào vị trí bên cạnh Chu Lâm Duyên. Cô ngồi ở chỗ đó sao? Dạ dạ. Giản Vi vội gật đầu. Được thôi. Tô Tiêu Tiêu cười, sàng sảng đồng ý, quay đầu đi đến vị trí ngồi ban đầu của Giản Vi. Mở khoang hành lý, vốn dĩ là muốn đặt hành lý lên, nhưng mà vali có hành có chút nặng, cánh tay nhỏ bé của cô có cố gắng nâng vali. Tiếp viên hàng không thấy vậy, vội vàng tiến lên. Tiểu thư à, để tôi giúp cô. Vừa nói vừa giúp Tô Tiêu Tiêu để hành lý vào trong. Cảm ơn cô nha. Tô Tiêu Tiêu cười tủm tỉm, nói lời cảm ơn. Dạ, không có gì. Tô Tiêu Tiêu ngồi xuống bên cạnh Chu Lâm Duyên. Em gái đổi vị trí, Chu Lâm Duyên nhấc mắt nghiêng đầu, mặt lạnh lùng, nhìn về chỗ bên phải phía đằng sau, nơi mà Lâm Cận Ngôn đang ngồi mà nắm lấy tay của Giản Vi. Giản Vi lặng lẽ cười, lè lưỡi với anh. Lúc mà Chu Lâm Duyên thu hồi tầm mắt, đụng phải cô gái bên cạnh, liếc mắt một cái. Tô Tiểu Tiểu lập tức cong mắt cười, nhiệt tình mà vẫy tay với anh. Chào anh. Chu Lâm Duyên căn bản không để ý tiếp cô, lạnh mặt mà dời đi tầm mắt, tiếp tục xem báo. Máy bay cất cánh một thời gian, nhóm tiếp viên bắt đầu phân phát đồ ăn. Dạng Vi muốn một phần cơm gà, salad hoa quả và canh bắp. Lâm Cận Ngôn muốn một phần bít tết cùng cà phê. Dạng Vi ăn một chút, thấy Lâm Cận Ngôn đang ăn phần ăn của mình, bộ dáng mê người, liếm môi, ôm cánh tay của Lâm Cận Ngôn làm nũng. Anh à, em muốn ăn phần của anh đó. Lâm Cận Ngôn bèn cắt một miếng, sau đó đưa đến bên miệng cô, ánh mắt sủng nịnh mà nhìn cô. Dạng Vi nhai nhai, đôi mắt sáng lấp lánh. Em muốn ăn nữa. Lâm Cận Ngôn lại cắt cho cô một miếng. Còn muốn ăn được sao? Dạng Vi trong miệng đầy đồ ăn, lẩm bẩm. Thôi, không ăn nữa đâu. Múc một thìa canh, khóe miệng dính nước canh. Lâm Cận Ngôn giơ tay lau cho cô, vô cùng ôn nhu. Ăn từ từ thôi. Tô Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Dạng Vi cùng Lâm Cận Ngôn, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Cô ấy nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó mới quay lại thưởng thức phần của mình. Chu Lâm Duyên vừa mới uống thuốc. Thời điểm Tô Tiểu Tiểu quay đầu, bả vai không cẩn thận đụng vào khuỷu tay của Chu Lâm Duyên, khiến cho anh không kịp phòng bị, nước đổ lên trên quần. Tô Tiểu Tiểu bị dọa cho nhảy dựng, đôi mắt tròn tròn, vội lấy khăn giấy lau cho anh. Hãy thật xin lỗi nha, tôi không có cố ý. Ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của con gái đang lau trên quần anh. Chu Lâm Duyên cảm thấy bụng dưới hơi căng, mặt mày xa sầm mà cầm chặt lấy tay cô, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn cô. Cô đang sờ vào đâu vậy chứ? Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, ngay sau đó mới kịp phản ứng, khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt đỏ hồng, cô nhỏ giọng giải thích. Tôi không sợ. Chu Lâm Duyên trừng mắt nhìn cô, gân xanh trên thái dương giật giật không ngừng, đột nhiên hất tay cô ra. Tránh ra đi. Tô Tiểu Tiểu sợ tới mức sửng sốt, cô vội vàng đứng lên. Chu Lâm Duyên bước nhanh vào buồng vệ sinh. Ở đằng sau, Dạng Vi phốc một tiếng, nhịn không được mà bật cười. Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm bóng dáng của Chu Lâm Duyên, giơ tay đỡ trán, ánh mắt không giấu được ý cười. Ai, báo ứng đến rồi nha. Lâm Cận Ngôn nói đính hôn, về nhà liền lập tức chuẩn bị. Ban đầu mẹ Lâm còn có chút băn khoăn, nhưng từ khi nghe nói Dạng Vi là tiểu thư nhà họ Chu, liền không còn băn khoăn về chuyện này. Lâm Cận Ngôn vốn dĩ muốn trong lễ mừng của công ty sẽ tổ chức đính hôn, nhưng ông nội xem lịch thì lắc đầu, rốt cuộc quyết định ngày lành là vào đầu xuân năm sau. Lâm Cận Ngôn hẹn Chu Lâm Duyên ở trà lâu uống trà, đem kế hoạch hợp tác lần trước đẩy đến trước mặt anh ấy. Chu Lâm Duyên quét mắt nhìn một cái rồi cười nhẹ. Như thế nào, muốn hối lộ tôi ư? Lâm Cận Ngôn đáp. Hạng mục này là tôi tặng cho anh, tài chính do tôi bỏ ra. Hạng mục kiến thành là của anh. Lâm Cận Ngôn lần trước công khai đấu thầu được một miếng đất vô cùng tốt. Nếu như quy hoạch tốt, hoàn toàn có thể gây dựng lên một trung tâm thương mại vô cùng sầm uất. Lúc ấy, đấu thầu rất nhiều công ty, cuối cùng bị Lâm Cận Ngôn cướp mất. Người trong nghề đều vô cùng đỏ mắt, rất nhiều người muốn hợp tác. Chu Lâm Duyên cũng như vậy. Lợi ích muốn cùng hợp tác với Lâm Cận Ngôn. Bất quá Lâm Cận Ngôn vẫn không quyết định nhả ra. Ban đầu cho rằng, chuyện này sẽ chưa thể nào ngã ngũ. Lúc này cự nhiên lại thấy Lâm Cận Ngôn đem lợi nhuận khổng lồ, toàn bộ nhường cho mình. Cho dù là người vô cùng bình tĩnh, giờ phút này cũng có chút hơi kinh ngạc. Cậu có ý gì chứ? Muốn lấy cái này làm xính lễ hay sao? Ai xính lễ ư? Lâm Cận Ngôn cười. Anh quá coi thường vị trí của Vivi trong lòng tôi rồi. Nếu như tôi và cô ấy ở cùng nhau, tất cả mọi thứ của tôi cũng là của cô ấy. Chu Lâm Duyên ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm anh. Thật lâu sau rút ra một điếu thuốc, ngậm nơi miệng rồi bật lửa. Ánh mắt thật sâu không biết là đang suy nghĩ điều gì. Hút được nửa điếu, khẽ nâng mắt, rốt cuộc anh mở miệng nói. Thứ này tôi không cần, nếu phải cho thì cho em ấy đi. Đều có thể do anh định đoạt. Chu Lâm Duyên nhìn chằm chằm anh, sau một lúc lâu bỗng nhiên bật cười. Lâm Cận Ngôn à? Cậu thích em gái tôi là vì cái gì? Tất cả đều thích. Chu Lâm Duyên ngậm điếu thuốc, cả người lười biếng mà dựa vào trong ghế, tự hồ đang tự hỏi. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn anh, khóe miệng hơi cong. Anh chưa gặp được người con gái mà anh thích, anh sẽ không hiểu đâu. Chu Lâm Duyên trầm mặc một lát rồi cười tự giễu. Ai phải như vậy không? Trong nháy mắt, Dạng Vi quay trở lại Chu gia đã hơn nửa tháng, nên thấy người cũng đều đã thấy, nên quen thuộc cũng không có sai biệt lắm mà quen thuộc. Kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc, Dạng Vi liền chuẩn bị kế hoạch đi ra ngoài chơi, xem như là đền bù những ngày tháng phải chịu cô đơn của Lâm Cẩn Ngôn. Nhưng kỳ nghỉ đông vừa đến, nhìn từ trên xuống dưới, nơi nào cũng đều là người. Cô ngồi cuộn tròn trên sofa, ở trên văn phòng của Lâm Cẩn Ngôn, một tay di chuyển chuột máy tính, cắn móng tay vô cùng rối rắm. Lâm Cẩn Ngôn đang mở một cuộc họp, nửa giờ sau quay lại văn phòng, phát hiện ra Dạng Vi vẫn còn duy trì một tư thế, cắn móng tay vô cùng buồn bực. Anh đi qua, một tay lấy máy tính của cô ra, một tay ôm cô đặt lên trên đùi. Dạng Vi ôm lấy cổ anh, mếu máo. Cũng không có nơi nào tốt mà đi, người quá nhiều. Lâm Cận Ngôn khẽ cười. Thời gian để nghỉ ngơi, nghỉ đông hay nghỉ hè, chỗ nào mà chẳng đông người. Vậy thì chúng ta nên đi đâu? Dạng Vi nhìn anh hỏi. Lâm Cận Ngôn suy nghĩ một lát, liền nói. Nếu không thì đến Sơn Trang nghỉ phép đi. Có suối nước nóng, còn có sân trượt tuyết mà lần trước em nói. Có thể đánh gôn, còn có thể cưỡi ngựa. Ai, cưỡi ngựa sao? Dạng Vi vui mừng, đôi mắt đều sáng. Lâm Cận Ngôn khóe miệng cong cong. Em thích cưỡi ngựa ư? Thích chứ, nhưng mà em không biết cưỡi. Lâm Cận Ngôn ý cười càng sâu, giơ tay xoa đầu cô, ánh mắt sủng nịnh. Anh sẽ dạy cho em. Sự sùng bái của Dạng Vi đối với Lâm Cận Ngôn tức khắc lại gia tăng. Cô chắp tay trước ngực giống như một tiểu mê mội, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn à, anh thật là lợi hại. Có cái gì mà anh không biết không? Lâm Cận Ngôn nhướng mày. Em nói xem. Dạng Vi nghĩ trời nghĩ đất rồi bỗng nhiên cười rộ. Anh sẽ không biết lái máy bay. Lâm Cận Ngôn cười rộ lên. Anh học khá tốt. Hôm nào em bay, anh lái cho em xem. Dạng Vi tròn xoe mắt. Kìa, thì lái thuyền. Không phải anh cũng biết lái nốt rồi chứ? Lâm Cận Ngôn nhìn cô, trong mắt nổi lên tia cười ái muội. Lái thuyền ư? Em làm anh thử xem, chẳng phải sẽ biết sao? Dạng Vi chớp chớp mắt. Gì chứ? Lâm Cận Ngôn ý cười càng sâu, đáp cô. Không có gì. Từ khi yêu nhau, lần đầu tiên Dạng Vi cùng với Lâm Cận Ngôn đi ra ngoài là vào ngày 29 tháng 1. Ngày xuất phát, trời bỗng nhiên đổ một trận tuyết lớn. Lâm Cận Ngôn lái xe đến Chu gia đón Dạng Vi. Đến nơi, trên trần xe đã tích một tầng tuyết. Mẹ Chu đang trong phòng bếp cùng với người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho con gái. Ra tới phòng khách vừa lúc thấy Lâm Cận Ngôn đang từ trên xe xuống. Lâm Cận Ngôn không phải lần đầu tiên tới. Lần trước cùng Dạng Vi tế tổ trở về. Vào lúc ban đêm, liền xách túi lớn túi nhỏ đến thăm hỏi mẹ vợ tương lai. Bà đối với Lâm Cận Ngôn vô cùng vừa lòng. Lâm Cận Ngôn vừa mới đi, bà vô cùng kích động mà lôi kéo Dạng Vi, liên tiếp mà khen Lâm Cận Ngôn đẹp trai, thông minh lại có tài năng, còn rất lễ phép, khen con gái đúng là cắm mắt nhìn người. Lâm Cận Ngôn sự nghiệp thành công lại còn độc thân, có rất nhiều người con gái thèm muốn. Bà Chu đối với chàng rể tương lai vô cùng vừa lòng. Dạng Vi ở bên thấy như vậy, bèn phụ họa theo. Lâm Cận Ngôn vô cùng tốt. Nói đoạn liền liếc mắt sang Chu Lâm Duyên đang ngồi xem văn kiện trên sofa, rồi nhỏ giọng nói. Nhưng mà anh trai đó cảm thấy Lâm Cận Ngôn không có xứng với con. Bà Chu vừa nghe những lời này liền quay qua mắng con trai một trận. Con còn không chịu tìm bạn gái đi. Con còn mơ tưởng đến chuyện ngăn cản em gái con gả chồng hay sao? Thằng nhãi con lại ngứa da, đúng chứ? Mẹ nói cho con hay. Năm nay trước Tết mà con không tìm được con dâu về cho mẹ. Về sau đừng có nhận mẹ làm mẹ nha. Nhà này cũng đừng có quay về. Chu Lâm Duyên bỗng dưng bị lôi ra xả giận. Anh ngây ngốc. Anh đang xem văn kiện, không biết như thế nào lửa giận lại trút lên trên đầu anh. Nhưng rốt cuộc, anh đều biết Lâm Cận Ngôn và Dạng Vi vẫn sẽ ở bên nhau. Một con cáo già tung hoành thương trường cùng một tiểu hồ ly. Một câu hại anh bị mắng một trận lôi đình, còn hạ lệnh cho anh lệnh truy nã. Từ khi em gái trở về, Chu Lâm Duyên trở thành người có địa vị thấp nhất trong nhà. Việc này anh ấy đã sớm tiếp nhận rồi. Bà Chu nhìn thấy Lâm Cận Ngôn liền tươi cười, mở cửa đi ra ngoài, vẫy tay gọi anh. Mau vào đây. Lâm Cận Ngôn bước tới thật cung kính mà chào một tiếng. Chào gì? Ai, mau vào trong nhà đi, bên ngoài lạnh lắm đấy. Mẹ Chu mặt đầy tươi cười, nghiêng người mời Lâm Cận Ngôn vào trong nhà. Bà vội lấy dép cho Lâm Cận Ngôn. Mẹ Chu vừa cười vừa nói. Con tới đón con bé sao? Nó vẫn còn đang ngủ. Con lên gọi con bé dậy đi. Lâm Cận Ngôn đồng ý anh đi lên trên lầu. Anh đẩy cửa vào. Giản Vi vẫn còn đang cuộn tròn trên giường. Cả người đều trong chăn. Chỉ để lộ ra một đoạn tóc ra ngoài. Lâm Cận Ngôn đi tới, ngồi bên cạnh, giơ tay đem chăn kéo ra. Chăn bọc không chặt, anh kéo một phát là tuột ra ngay. Giản Vi mặc một bộ đồ ngủ dài màu trắng, co đầu gối đến ngực, khuôn mặt nhỏ nghiêng nghiêng, đang say ngủ trông vô cùng đáng yêu. Lâm Cận Ngôn vừa nhìn thấy cô, mặt mày liền tươi cười, duỗi tay ôn nhu mà sờ sờ má cô. Giản Vi lông mi rùng rẩy chậm rãi mở mắt. Thấy Lâm Cận Ngôn nhưng vẫn còn buồn ngủ mà dụi dụi mắt, giọng nói mềm như bông, cô nói. Ai, anh tới khi nào vậy chứ? Vừa tới thôi. Lâm Cận Ngôn đặt tay lên eo cô, đem cô ôm vào trong ngực, cúi đầu, khẽ hôn xuống môi cô. Bên ngoài tuyết đang rơi, đường không có dễ đi. Chúng ta nên xuất phát sớm một chút, nếu không sẽ không đến được trước khi trời tối. Dạ. Giản Vi dạ một tiếng, mặt lại vùi vào trong ngực của Lâm Cận Ngôn không có chịu động đậy. Lâm Cận Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi thấp giọng nói. Thôi nào, đi rửa mặt đi. Giản Vi rầu rĩ mà đáp một tiếng, vẫn bất động. Lâm Cận Ngôn dở khóc dở cười, rốt cuộc bất đắc dĩ mà bế cô đi tới nhà tắm. Vừa đi vừa cười. Em càng ngày càng lười biếng rồi. Vào trong phòng tắm, Lâm Cận Ngôn giống như đang chăm sóc cho con gái, giúp Giản Vi đánh răng rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Giản Vi đang buồn ngủ cũng tỉnh hơn phân nửa, đẩy anh ra ngoài, ở bên trong thay quần áo. Xuống lầu ăn bữa sáng, sau đó chào tạm biệt mẹ, chuẩn bị cùng Lâm Cận Ngôn ra ngoài. Trước khi đi, bà Chu kéo con gái sang bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò. Con gái à, đây là lần đầu tiên con đi ra ngoài một mình với Lâm Cận Ngôn. Con là người trưởng thành rồi, có một số việc mẹ chỉ có thể nói với con một vài câu. Chơi thì có thể, nhưng bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp đại học, phải biết tự bảo vệ chính mình nha. Giản Vi vừa nghe những lời này, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Tuy rằng không có nói rõ ràng, nhưng những lời này cô nghe đều hiểu hết. Cô đỏ mặt mà hứa với mẹ, sau đó mới ra khỏi cửa. Lâm Cận Ngôn đang chờ ở ngoài xe, thấy Giản Vi đi ra tới, liền kéo cửa ghế lái phụ ra. Một tay đỡ ở trên đỉnh, một tay nắm tay cô đỡ lên trên xe. Sau đó mới vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái. Mẹ à, con đi đây. Ai, nhớ về sớm ăn Tết nha. Giản Vi cong mắt cười. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, mấy ngày nữa là về thôi. Giản Vi cùng với Lâm Cận Ngôn đi rồi, Chu Lâm Duyên mới chậm rãi từ trên lầu đi xuống, đi tới nhà ăn để ăn cơm. Mẹ Chu mấy ngày nay cứ nhìn thấy con trai là giận sôi máu, ngày ngày thúc giục. Tiểu tử này vẫn cứ không chịu mang con dâu về cho bà. Đi tới nhà ăn, bà thận trọng nói. Em gái con sắp đính hôn, con là anh trai, là bị em gái vượt qua. Con không biết xấu hổ hay sao? Chu Lâm Duyên lười biếng nói. Thì con bé yêu sớm. Mẹ Chu trừng mắt. Con bé yêu sớm, còn con thì gọi là gì? Là lão già ế hay sao? Chu Lâm Duyên nhíu mày. Nói cái gì chứ? Con để lâu sẽ không có đứa con gái nào chịu lấy con đâu. Chu Lâm Duyên thật sự khó có thể tin. Con mà không ai thèm. Mẹ Chu liềm anh, lườm anh một cái rồi xoay người đi mất. Giản Vi cùng với lại Lâm Cận Ngôn đang trên đường đến khu nghỉ dưỡng. Trên đường phủ đầy băng tuyết, mặt đường vừa ướt lại vừa trơn. Lâm Cận Ngôn lái xe rất chậm, hết sức chăm chú. Đến nơi thì đã gần 7 giờ, trời cũng đã tối. Tiến vào bên trong, nơi nơi đều treo đèn lồng đỏ rực, màu cam đỏ chiếu xuống lớp tuyết dày. Giản Vi vô cùng thích nơi này, vừa xuống xe, liền vui vẻ chạy vào trên tuyết để đến đây, cầm điện thoại chụp ảnh. Chạy đi xong rồi lại chạy trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà đỏ bừng. Lâm Cận Ngôn giơ tay sờ, mày nhíu chặt. Quá lạnh rồi, về phòng trước đi, ban ngày thì ra ngoài sau. Giản Vi chuồn chuồn mũi, ngoan ngoãn gật đầu. Nhiệt độ nơi này quả thật rất thấp. Cô vừa mới chạy ở nơi này trong chốc lát, khiến cho nước mũi đều chảy ra ngoài. Lâm Cận Nguồn đem áo khoác ngoài mở ra, đem Giản Vi bọc trong áo anh, một tay đỡ eo cô rồi đi vào bên trong. Giản Vi ở nơi này có chỗ ở tư nhân. Lâm Cận Ngôn ở nơi này có chỗ ở tư nhân, anh đến nơi này một năm vài lần, một vài thời gian lại tới đây. Đẩy cửa đi vào, hơi nóng của lò sưởi liền phả vào trong mặt. Giản Vi cảm thán một tiếng. Ai, vô cùng ấm áp. Cô liền đưa tay lên miệng hà hơi, chà sát, đi đến sofa rồi ngồi xuống. Gió ấm thổi khiến cho cô lười biếng, thân thể dần dần ấm áp. Cô thoải mái, nhắm mắt, giống như một con hồ ly nhỏ đang hưởng thụ. Ai, trong núi thật sự là quá lạnh. Lâm Cận Ngôn mở vali ra, từ bên trong lấy ra một hộp thuốc cảm, đổ nước ấm đưa đến trước mặt cho Giản Vi. Một tay nâng eo cô, đem cô từ sofa ngồi dậy. Ngoan nào, uống thuốc đi, đừng để cho bị cảm. Giản Vi ngoan ngoãn ngồi dậy, nhận lên ly thuốc, rồi uống một ngụm. Nước có chút nóng, cô bèn le lưỡi. Lát nữa uống đi. Vậy em đi tắm nước ấm đi. Lâm Cận Ngôn trực tiếp bế cô lên, đi đến phòng tắm. Bật đèn phòng tắm khiến cho phòng tắm lập tức sáng sủa. Đem Giản Vi đặt trên chỗ sạch sẽ, sau đó mới xả nước nóng cho cô. Trong chốc lát, liền được nửa bồn nước ấm, hơi nóng bốc lên. Giản Vi ngồi đằng sau, nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn. Không biết là đang nghĩ cái gì, mặt có chút đỏ. Khi được gần đầy bồn tắm, mới quay đầu gọi Giản Vi lại đây. Giản Vi nhanh chóng từ trên bệ rửa mặt nhảy xuống, đi đến thành bồn tắm. Đầy một bồn nước vô cùng ấm áp. Em tắm trước đi, anh ra ngoài mua chút đồ. Giản Vi sửng sốt vô thức hỏi. Mua cái gì chứ? Là cơm tối. Lâm Cận Ngôn thuận miệng đáp, lại như nghĩ ra điều gì. Ánh mắt trở nên ái muội, đuôi lông mày hơi nhếch. Bằng không, em tưởng rằng anh mua cái gì đây? Giản Vi trong lòng nhảy dựng, vội nói. Đâu có gì đâu, em chính là nói anh giúp em mua một hộp sữa bò, vị dâu tây đó nha, thật là nóng nha. Lâm Cận Ngôn ánh mắt thật sâu mà cười nhìn cô. Giản Vi bị anh nhìn có chút chột dạ, cô chạy nhanh tới đẩy anh ra ngoài. Anh mau đi đi, em muốn sữa vị dâu tây, đừng có mua nhầm. Lâm Cận Ngôn bị đẩy tới cửa, đằng sau cửa phòng tắm rầm một tiếng rồi đóng lại. Anh đứng tại chỗ một lát, giơ tay vỗ trán. Khoe mắt đùi lồng mày đều là ý cười. Từ trong nhà đi ra ngoài, khóa cửa lại. Trên đường đụng phải giám đốc phụ trách khu vực này. Giám đốc vừa thấy Lâm Cận Ngôn vội vàng cung kính khom người. Dạ chào Lâm Tổng, tôi đang định tới hỏi xem, ngài có yêu cầu bữa tối hay không? Lâm Cận Ngôn chọn một vài món ăn, sau đó thận trọng mà phân phó. Chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật, sáng mai liền đem tới đây. Ngày mai chính là sinh nhật của Giản Vi. Anh cố ý ra ngoài để sắp xếp mọi việc. Đồ ăn bên này đã chuẩn bị xong, mới từ bên trong đi ra ngoài, đến bãi đỗ xe, mở cốp xe, lấy ra một bó hoa hồng, tìm thời điểm thích hợp, cảm thấy cũng có chút mới mẻ. Đem hoa đưa cho giám đốc, bảo ông ấy đưa đến cùng với bánh kem, sau đó mới đi mua đồ cho Giản Vi. Mới vừa đi đến trung tâm thương mại, đằng sau truyền đến giọng nói quen thuộc. Lâm Tổng à! Lâm Cận Ngôn bước chân hơi chậm, tôi tình chứa cười, đến phòng tình vạn chủng. Thật là trùng hợp, Lâm Tổng cũng tới đây du lịch sao? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng cũng không nói thêm gì, anh xoay người liền đi vào bên trong. Tôi tình chứa lập tức đuổi kịp, rồi cười hỏi. Lâm Tổng à, anh tới đây một mình sao? Lâm Cận Ngôn hờ hững đáp một câu. Tôi đi cùng với vợ chưa cưới. Lâm Cận Ngôn đi vào siêu thị, trực tiếp đi đến quầy hàng bán sữa. Nhìn lướt qua, tùy ý cầm hai hộp sữa vị dâu tây. Tô Tình Chứ vẫn luôn đi đến bên cạnh anh, thấy anh cầm hộp sữa dâu tây, hơi nhướng mày, cười khẽ. Vợ chưa cưới của anh đó là một cô bé còn ít tuổi, đúng chứ? Lâm Cận Ngôn không đáp lời cô ta, lại đi đến khu đồ mua đồ ăn vặt cho Giản Vi. Tô Tình Chứ ánh mắt nhạy bén rồi cười nói. À, cô bé đó có gì tốt vậy chứ? Cô ta nói những lời này đều là có ý. khi còn nói chuyện thỉnh thoảng nhìn xuống ngực. Áo bên trong màu trắng, áo lông vũ khoác bên ngoài, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực tiêu chuẩn. Lâm Cận Ngôn hơi nhíu mày ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm cô ta. Cô có tật gì sao? Tô Tình Chứ thân thể cứng đờ, khó có thể tin mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn không thèm đoái hoài đến cô ta, lấy những thứ tốt liền xoay người đi ra ngoài. Tô Tình Chứ nhìn chằm chằm bóng dáng của Lâm Cận Ngôn, đứng sừng sốt tại chỗ mất một lúc lâu, sau đó mới kịp phản ứng, đem áo khoác bao chặt lên người tức giận rời đi. Thời điểm Lâm Cận Ngôn trở về, Giản Vi vẫn còn đang tắm. Trong phòng tắm hơi nóng bốc lên, gương mặt trắng nõn của cô cùng thân thể đỏ hồng, giống như người say. Lâm Cận Ngôn đem đồ đặt vào vị trí rồi gõ cửa. Em tắm xong chưa? Giản Vi nghe thấy tiếng đập cửa thì nháy mắt khẩn trương hô to. Còn chưa xong, anh đừng vào nha. Lâm Cận Ngôn cả người lười biếng mà dựa vào cánh cửa, giơ tay ấn mày, trong mắt hiện ra vài phần sủng nịnh. Anh cười nói, em cứ tắm từ từ, không cần vội đâu. Rồi đi đến sofa, lấy điện thoại ra, anh thuận tay giải quyết công việc. 10 phút sau, Giản Vi rốt cuộc cũng tắm xong, khoác áo choàng tắm màu trắng từ bên trong đi ra. Bên trong cô còn mặc một chiếc váy 2 dây bằng tơ lụa màu trắng. Vừa mới tắm xong, trên gương mặt trắng nõn hiện ra màu hồng phấn. Lâm Cận Ngôn nhìn về cô rồi vẫy tay. Ngoan, lại đây nào. Bộ đồ ăn uống đã được mang đến, đang bày trên bàn trà. Giản Vi lúc này cũng cảm thấy đói bụng, vội vàng chạy tới, đặt mông ngồi cạnh bên người Lâm Cận Ngôn. Wow, thật là nhiều đồ ăn nha. Vừa mới tắm xong, khó tránh khỏi có chút cảm thấy đói bụng. Cô thích ăn cơm chiên dứa. Giản Vi ngồi xổm trên sofa, cầm cái muỗng xúc một miếng. Hương vị thơm ngọt trong miệng khiến cho đôi mắt cô nheo, cười giống như một tiểu hồ ly. Hay, ngon quá đi. Lâm Cận Ngôn tràn đầy sủng nịnh mà nhìn cô, giơ tay xoa nhẹ lên đầu. Ngon thì ăn nhiều một chút đi. Giản Vi ăn uống vô cùng tốt. Trên bàn đồ ăn vơi đi phần nửa, còn lại một nửa là do Lâm Cận Ngôn ăn. Cơm nước xong xuôi mới 11 giờ. Lâm Cận Ngôn nghỉ ngơi một lát, sau đó đi vào phòng tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới, Giản Vi đã cuộn tròn trong chăn, mở tivi, đang xem hết sức chăm chú. Lâm Cận Ngôn nhìn lướt qua màn hình, là một bộ phim tình cảm rất nhiều năm về trước. Cái này kết cục không tốt đâu. Dạ, nam chính đã chết. Giản Vi ngẩn ra, giây tiếp theo trừng mắt lườm Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn à, anh phiền phức quá rồi đó, sao anh lại tiết lộ trước vậy chứ? Lâm Cận Ngôn cười, nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ còn 5 phút là nửa đêm. Anh giơ tay từ trên da áo lấy ra một chiếc áo choàng dài rồi khoác lên trên người. Giản Vi chớp chớp mắt mà nhìn anh. Anh còn chưa có ngủ sao? Lâm Cận Ngôn cười một tiếng, đem cô từ trong chăn ôm lấy. Giản Vi bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng ôm chặt lấy cổ anh. Nè, làm gì vậy chứ? Có thứ muốn đưa cho em. Lâm Cận Ngôn nói đoạn liền ôm cô tới sofa, sau đó đem cà vạt của anh cầm lại đó. Không biết như thế nào, Giản Vi thấy anh cầm cà vạt có chút khẩn trương. Nè, anh muốn làm gì? Cô lùi lại đằng sau và phải ghế. Lâm Cận Ngôn cười nhạo nói. Anh có thể làm gì em được sao? Còn có thể trói em lại ư? Anh đi tới, dùng cà vạt bịt mắt cô, rồi thấp giọng nói. Đợi một chút nha. Trước mắt tức khắc biến thành một màu đen. Giản Vi tìm đập rộn ràng, không biết anh muốn làm gì. Vài phút sau mới nghe thấy được giọng nói của Lâm Cận Ngôn, hàm chứa vài phần ý cười. Có thể gỡ xuống được rồi. Ở trong bóng tối chỉ vài phút mà tự như mấy canh giờ. Giản Vi như được đại xá, cô lập tức đem cà vạt ở trên mắt mà gỡ xuống. Cà vạt được gỡ xuống trong nháy mắt. Trước mắt cô là ánh nến. Trên bàn trà bày một chiếc bánh kem, nến, hoa tươi, ly và rượu vang đỏ. Giản Vi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ mà nhìn về Lâm Cận Ngôn. Vì Vì à, sinh nhật vui vẻ nha. Lâm Cận Ngôn khóe miệng hơi cong, anh giọng nói trầm thấp. Thình lình xảy ra chuyện vui mừng bất ngờ, khiến cho con người ta không biết phải làm sao. Nhìn Lâm Cận Ngôn trong lúc nhất thời không biết mở lời như thế nào. Lâm Cận Ngôn đi đến bên cạnh cô, đem rượu vang rót vào trong cốc. Thấy Giản Vi vẫn còn ngơ ngác mà ngồi ở đằng kia, anh nhìn không được, bèn cười. Còn thất thần làm gì, em ước nguyện đi. Ngọn nến đã được cắm trên bánh, đang từ từ cháy. Giản Vĩ lúc này mới hoàn hồn, cô vội vàng nhắm mắt, chắp tay trước ngực mà ước nguyện. Lâm Cận Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ôn nhu. Thật lâu sau, Giản Vĩ mới mở mắt, anh tò mò hỏi. Em ước gì? Giản Vĩ cười. Không thể nói ra thì sẽ không có linh. Cô lúc này mới từ bất ngờ vui sướng mà hồi phục lại tinh thần, cầm lấy ly rượu, lòng tràn đầy cảm động. Lâm Cận Ngôn à, em cảm ơn anh nha. Lâm Cận Ngôn cười một cái, bưng ly đến, khẽ chạm vào ly của cô. Là việc nên làm thôi. Giản Vi cong mắt cực kỳ vui mừng. Cô cuộn tròn trên sofa, một tay bưng ly rượu, một tay kéo cánh tay của Lâm Cận Ngôn, dựa đầu vào vai anh, mắt nhìn chằm chằm vào tivi, âm thanh mềm mại mà hỏi anh. Anh chuẩn bị từ khi nào? Là hôm nay. Hoa thì mua khi nào chứ? Mua ban ngày. Làm sao em không phát hiện ra? Lâm Cận Ngôn cười rộ, lấy tay xoa đầu cô. Để cho em thấy, sao còn gọi là bất ngờ? Giản Vi nhìn anh trong lòng ngọt như mật. Nghĩ sang năm, khi sinh nhật Lâm Cận Ngôn, cô cũng muốn tạo cho anh một bất ngờ. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh nến, rượu vang đỏ, hoa hồng, nói không hết lời lãng mạn. Giản Vi tâm tình tốt, uống mấy ly rượu vang đỏ, gương mặt hơi say. So với lúc trước ít nhiều có chút phong tình. Lâm Cận Ngôn ánh mắt thật sâu mà nhìn cô chằm chằm. Nhìn chằm chằm gương mặt vì say mà hồng lựng của cô. Nhìn chằm chằm đôi môi anh đào. Ánh mắt tối sầm đi vài phần. Ly rượu trong tay nhẹ nhàng song sánh. Trên tivi, nam nữ chính đang hôn nhau thắm thiết. Phòng có chút tối, hai người ôm nhau cùng nhau nằm xuống. Trong phòng thanh âm ái muội quanh quẩn. Giản Vi mặt đỏ bừng cũng không biết là say hay là do khẩn trương. Cô duỗi tay lấy chai rượu, chính là muốn uống thêm một ly. Cũng không biết can đảm ở đâu mà bản thân lại uống rồi thành nghiện. Lâm Cận Ngôn đột nhiên đè lấy tay cô, giọng nói khàn khàn có chút khác thường. Vì Vi, em say rồi. Giản Vi thành âm mềm mại, giống như một đứa bé làm nũng, đôi mắt ương ướt mà nhìn anh. Em còn muốn uống nữa. Lâm Cận Ngôn ánh mắt gắt gao mà nhìn cô chăm chăm. Sau một lúc lâu, đột nhiên ngửa đầu, đem ly rượu uống cạn. Giây tiếp theo chế trụ đầu cô, cúi đầu lốc kín môi cô, đem toàn bộ rượu vang vào trong miệng cô. Chất lỏng tinh khiết lạnh lẽo đột nhiên rót vào trong miệng. Giản Vi bỗng dưng mở to mắt, trong đầu oanh một tiếng, nháy mắt trống rỗng. Cô không kịp nuốt, màu đỏ của rượu vang theo khóe môi chảy ra, chảy xuống tận cần cổ trắng nõn. Lâm Cận Ngôn hôn môi cô, hôn cằm, rốt cuộc tiến đến gần cổ trắng ngần của cô, đem rượu chảy xuống từng chút một mà liếm láp. Đầu lưỡi nóng bỏng trong nháy mắt khiến xúc cảm ngày một rõ nét hơn. Giản Vi chợt cảm thấy da đầu tê rần, thân thể cứng đờ, không tự giác mà trở nên căng thẳng, giống như có cái gì đang cào trong lòng, vừa đau vừa ngứa. Cô theo bản năng ôm chặt đầu anh, trong mắt đã bao phủ bởi một tầng hơi nước. Nhỏ giọng nỉ non. Đừng hôn. Ái muội đạt tới cực hạn. Lâm Cận Ngôn rút cuộc từ cổ cô ngẩng đầu, nhưng giây tiếp theo lại áp cô vào sofa. Cơ bụng gắt gao co thắt, môi dán ở vành tai cô, thành âm đè nén. Vì Vi à, chịu không nổi làm sao bây giờ? Giản Vi thân thể phát run, đôi mắt ướt át mà nhìn anh. Có đau không? Lâm Cận Ngôn cả người cứng đờ, giây tiếp theo hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn mất đi lý trí. Anh cúi đầu, là một lần nữa nặng nề mà hôn cô. So với bất cứ lúc nào đều vô cùng kịch liệt, phảng phất y muốn đem cô nuốt vào trong bụng. Không biết là qua bao lâu, Giản Vi bị hôn đến thần trí mơ hồ, thân thể mềm như nước, áo choàng tắm không biết đã ở nơi nào. Váy hài dày trễ xuống bả vai, mỏng manh mà dính trên người. Lâm Cận Ngôn đột nhiên bế cô lên, đi tới bên mép giường. Anh đem cô đặt trên giường, đè thân thể của mình xuống. Anh cố gắng nhẫn nại mà trêu chọc thân thể cô, vẫn luôn mạnh mẽ mà khắc chế chính mình. Thẳng đến khi Giản Vi không thể nào chịu được, nức nở mà cầu xin anh. Anh đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu, gắt gao mà nhìn cô, thành âm có chút khác thường. sẽ đau một chút, nhưng anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Giản Vi cắn chặt môi, hai má đỏ bừng. Vậy tiếp theo cô đột nhiên nhớ tới điều gì? Anh mua cái kia chưa? Lâm Cận Ngôn hơi cong khóe môi, từ trong tủ đầu giường lấy ra, là một hộp. Giản Vi ngẩn ra vài giây, trong lòng thầm mắng một câu. Ai, thật là xấu xa. Ngày hôm sau, khi Giản Vi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong lòng của Lâm Cận Ngôn, còn anh đang chống tay nhìn cô, trong mắt chính là nụ cười tràn ngập. Cả người anh che quần sáng khiến cho cơ ngực hiện rõ nét trước mặt cô. Giản Vi nhớ tới tối hôm qua, khi vận động, trên cơ ngực anh mồ hôi từng giọt rơi xuống người cô, giống như dùng nhàm hùng nóng người cô. Lúc đầu tiến vào có chút đau, anh vẫn luôn cố gắng khắc chế, hết sức ôn nhu. Xong việc liền ôm cô vào trong phòng tắm để tắm rửa, sau đó lại ôm cô ra đặt trên giường, ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ. Lâm Cận Ngôn thấp giọng hỏi cô, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không? Cô đỏ mặt lắc đầu, anh đêm qua chưa dùng hết sức lực, ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau tỉnh lại bản thân không có bất cứ trở ngại nào. Lâm Cận Ngôn thấy cô lắc đầu, hơi nhướng mày bật cười. Vậy thì làm thêm lần nữa nha. Giản Vi bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng dùng sức lắc đầu. Không không, em vẫn còn đau. Lâm Cận Ngôn dùng tay du ngoạn trên khắp người cô, rồi cười khẽ. Vừa lúc nãy còn nói là không đau mà, đúng chứ? Em có nói sao? Giản Vi trợn tròn mắt, không thừa nhận ư. Bàn tay nóng bỏng của anh dùng sức trên ngực cô, hơi hơi nhén một chút. Giản Vi cả người trong nháy mắt căng thẳng, theo bản năng giữ lấy tay anh. Lâm Cận Ngôn trong mắt ý cười càng sâu. Trước kia thật đúng là anh đã xem thường em rồi. Gì chứ? Cô hơi ngạc nhiên. Cũng không nhỏ như anh vẫn nghĩ. Giản Vi lúc này mới hiểu rõ anh đang nói cái gì, đỏ mặt cầm lấy tay anh hất ra. Lâm Cận Ngôn à, anh đúng là đồ lưu manh. Lâm Cận Ngôn ánh mắt ôn nhu mà nhìn cô. Đêm qua được nếm qua hương vị mới lạ, tự nhiên là vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại sợ Giản Vi bị thương, thật sự không dám làm lần thứ hai. Nhưng mà tương lai còn dài, cũng không cần vội vàng trong chốc lát như vậy đâu. Ngón cái tay phải trên mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve, anh lên tiếng nói. Chờ đến khi về nhà, liền đi đăng ký kết hôn đi. Giản Vi trên thực tế là đi học muộn một năm, hiện giờ hẳn là đã 20. Anh trai lần trước đã đi nhập khẩu cho cô, một lần nữa lấy lại tuổi thật cho cô. Sinh nhật của cô không phải là 30 tháng 1, mà là vào 27 tháng 12. Sinh nhật ngày 30 tháng 1 thật ra chỉ là nhớ như một thói quen, vẫn luôn tổ chức vào ngày này. Giản Vi nghe thấy Lâm Cận Ngôn nói muốn đi lãnh chứng thì đôi mắt hơi cụp. Nhưng mà hộ khẩu là ở chỗ anh trai em mất rồi. Lâm Cận Ngôn hơi giật mình sau đó nói. Không có việc gì đâu, trở về anh sẽ đi tìm anh ấy. Giản Vi nhìn chằm chằm anh trong chốc lát rồi lên tiếng nói. Nhưng mà em nói muốn gả cho anh từ khi nào? Lâm Cận Ngôn hơi nhướng mày, cười rộ. Tối hôm qua là ai khóc lóc gọi anh là chồng? Đã quên rồi sao? Giản Vi lại nghĩ tới tối hôm qua, khuôn mặt phím hồng, cô che miệng anh. Anh đó có thể đừng nói ra được chứ? Lâm Cận Ngôn cầm lấy tay cô, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn, trong mắt vài phần nụ cười. Vậy thì em có gả cho anh không đây? Giản Vi cắn môi mà không đáp. Anh vẫn còn chưa cầu hôn mà. Lâm Cận Ngôn thấy cô biểu môi, bộ dạng không mấy cam tâm, trong lòng tức khắc hiểu rõ, lại cũng không nói ra. Anh cười nhẹ xoa đầu cô, đem cô từ trong chăn ôm ra ngoài. Làm gì chứ? Giản Vi theo bản năng ôm lấy cổ anh. Đi du lịch đương nhiên là ôm em ra ngoài chơi rồi. Bên ngoài trăng xóa một màu, tuyết phủ kín mọi nơi. Lâm Cận Ngôn bọc Giản Vi kín mít, quần áo ấm, khăn len bao tay, khẩu trang, tóm lại là toàn thân đều được trang bị đầy đủ, chỉ để lộ ra một đôi mắt tròn xoe. Giản Vi cả người bị bọc từ đầu cho tới chân, ít nhiều có chút không thoải mái, cô nhỏ giọng nói. Em không thể đi được, nếu mặc nhiều như vậy. Ai nói, đến chim cánh cụt còn đi được mà. Giản Vi tức giận chu miệng nói. Anh đó, anh mới là chim cánh cụt. Lâm Cận Ngôn cười giúp cô quàng thêm khăn len. Chim cánh cụt rất đáng yêu. Chính là khen em đó. Lâm Cận Ngôn nắm tay cô ra ngoài, trước tiên là đi ăn sáng. Giám đốc vừa thấy Lâm Cận Ngôn đến thì vội cung kính. Dạ Lâm Tổng, buổi sáng tốt lành. Cậu đến đây ăn sáng sao? Vẫn nên đưa đến phòng... Ăn ở đây đi. Nói xong, anh liền nắm tay Giản Vi đi vào bên trong. Đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ là có tầm nhìn tốt nhất. Giản Vi mặc nhiều như vậy, đi lại có chút khó khăn. Nhà ăn mở lò sưởi, cô lại mặc quá nhiều, nóng tới mức không chịu được. Em muốn cởi áo khoác, ngoài ra. Cô nhìn Lâm Cận Ngôn rồi nhỏ giọng nói. Cởi đi, chốc nữa rồi mặc vào. Giản Vi một bên vừa cởi mũ cùng khăn quàng cổ, vừa lên tiếng nói. Sớm biết như vậy, đã không mặc rồi, thật là phiền toái. Đem áo khoác cởi ra, bên trong mặc một chiếc áo mỏng màu lam, nhảy mắt cảm thấy không nóng nữa. Lâm Cận Ngôn cũng cởi áo khoác ra, bên trong là chiếc áo màu trắng, là áo tình nhân cùng với cô. Lần trước là Giản Vi cùng Tương Tương đi dạo phố mua được. Lâm Cận Ngôn cúi đầu gọi món, Giản Vi hai tay chống cằm, khóe miệng cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn anh. Tầm mắt dừng trên người anh không hề chớp. Lâm Cận Ngôn hơi ngẩng đầu, tầm mắt anh chạm vào mắt cô, anh cười hỏi. Nhìn gì đây? Rất là tuấn tú. Lâm Cận Ngôn hơi có chút kinh ngạc. Rất khó mới thấy em khen anh như vậy. Giản Vi cười cười đầy mê hoặc. Thì từ nay về sau em thường xuyên khen anh nhiều hơn. Được rồi, ở trên giường cũng nên khen nhiều một chút nha. Giản Vi im lặng bỡ ngỡ. Lâm Tổng à, buổi sáng tốt lành. Giản Vi đang cùng Lâm Cận Ngôn nói chuyện thì một giọng nữ quen thuộc vang. Giản Vi vô thức ngẩng đầu, thấy người tới, nháy mắt không khỏi sửng sốt. Tô Tình Chứa nhìn cô rồi cười hỏi. Em gái à, chị có thể nào ngồi đây được chứ? Biết Lâm Cận Ngôn sẽ trực tiếp từ chối cô ta nên bèn hỏi Giản Vi. Giản Vi nhớ rõ chuyện Lâm Cận Ngôn cùng cô ta khiêu vũ, trong lòng không mấy vui. Nhưng ngại việc không cho người ta mặt mũi, cô đành gật đầu. Tô Tình Chứa vui mừng mà ngồi xuống bên cạnh Giản Vi, tầm mắt dừng trên người Giản Vi cùng Lâm Cận Ngôn, thấy họ mặc áo tình nhân thì không tránh khỏi có chút hâm mộ. Sau một lúc lâu, cô ta mới mỉm cười hỏi. Em gái à, rất là lợi hại nha. Giản Vi hơi giật mình, ngẩng đầu, khó hiểu mà nhìn về cô ta. Tô Tình Chứa khuỵu tay chống trên bàn, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Giản Vi nói. Lâm Tổng của chúng ta đó, trước nay không có gần phụ nữ. Nhiều năm như vậy rồi, chưa từng có ai lọt vào trong mắt của anh ấy đó. Chuyện này của Lâm Cận Ngôn, Giản Vi cũng biết. Nhưng cô ta nói ra, chắc chắn bên trong là có dụng ý rồi. Tô Tình Chứa, cô nói vậy là sao? Lâm Cận Ngôn rút cuộc không nhịn được, lạnh mặt hỏi cô ta. Tô Tình Chứa liếc mắt nhìn anh, trong mắt là phong tình vạn chủng, cô ta cười nói. Anh gấp mà làm gì? Làm trò trước mặt anh, tôi có thể khi dễ người con gái của anh sao? Lâm Cận Ngôn đen mặt trực tiếp giơ tay gọi người lại đây. Giám đốc vội vàng chạy tới. Dạ Lâm Tổng. Lâm Cận Ngôn nói. Mời vị tiểu thư này rời đi đi. Giám đốc hơi giật mình, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, liền cảm thấy vô cùng khó xử. Một người có quyền thế, một người là nữ thương nhân giàu có, phải làm sao đây? Giản Vi thấy như vậy, cảm thấy có chút không tốt. Kỳ thật cô phát hiện chính mình không cảm thấy chán ghét Tô Tình Chứa. Tuy rằng cô ta thích Lâm Cận Ngôn, nhưng mà cạnh tranh công bằng. Cứ để cho Tô tiểu thư ngồi đây đi. Tô Tình Chứa nghe xong câu này, rút cuộc cười, nhìn Lâm Cận Ngôn. Anh nhìn xem, vẫn là vợ của anh hiểu ý người khác đó. Nói xong, lại nghiêng đầu nhìn Giản Vi, không hề chớp mắt, mà nhìn chăm chăm. Giản Vi bị cô ta nhìn có chút xấu hổ, liền hỏi. Tô tiểu thư à, cô đang nhìn gì vậy chứ? Tô Tình Chứa đánh giá cô trong chốc lát, kỳ thật cô cũng không phải là vô cùng xinh đẹp. Dáng người cũng không mấy bắt mắt, nhưng kỳ thật lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng vừa mắt. Cô ta chưa từng thấy qua, tưởng rằng sẽ là một vẻ đẹp ma mị. Nhưng giờ phút này nhìn lại là một cô gái vô cùng thanh thuần. Khó trách, Lâm Cận Ngôn đối với cô ta không có chút hứng thú nào, hóa ra là thích kiểu người như vậy. Bất quá đổi lại là cô ta, đại khái cũng sẽ thích kiểu người như vậy. Bữa sáng màu chóng được mang lên, Lâm Cận Ngôn lười để ý đến Tô Tình Chứa, chỉ chuyên tâm chăm sóc Giản Vi. ăn cá, anh giúp cô gỡ sạch xương, đưa đến bên miệng. Giúp cô thái từng miếng bò bít tết, sau đó đưa đến trước mặt cô. Giản Vy chỉ phụ trách ăn. Mình ăn một miếng ngẩng đầu rồi đút cho Lâm Cận Ngôn một miếng. Tô Tình Chứ ngồi bên cạnh nhìn, cảm thấy yết hầu căng thẳng, không có chút mùi vị nào. Cô ta sáng sớm chạy tới đây mà làm gì? Tự khiến mình cảm thấy ngột ngạt sao? Cô ngồi đó một lát chính là chịu không được, yên lặng rời đi. Tình yêu chính là cố cưỡng cầu cũng không được, đặc biệt là khi hai người ân ái cùng nhau. Cô ta tới ngày hôm nay cũng không có mục đích gì, cũng chỉ là đến nhìn xem, đến tụt cùng là kiểu người con gái như thế nào có thể khiến cho Lâm Cận Ngôn để mắt tới mà thôi. Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người họ rời đi. Chúng ta hiện tại đi đâu? Giản Vy kéo tay Lâm Cận Ngôn, ngửa đầu mà nhìn anh. Em không phải nói muốn cưỡi ngựa hay sao? Anh dạy cho em. Lâm Cận Ngôn đưa Giản Vy tới chỗ cưỡi ngựa. Bình thường nơi này sẽ rất đông người, nhưng vì hôm nay anh đưa cô tới đây nên đã bao hết. Người thuận ngựa dắt một con ngựa đến, Giản Vy vô cùng hưng phấn nhưng vẫn có chút sợ hãi. Lâm Cận Ngôn cười nói, em thử sờ nó đi, không sao đâu. Giản Vy vô cùng khẩn trương, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn anh. Nó sẽ không đá em chứ? Đây là con ngựa của anh mà, nó sẽ nhận chủ thôi. Giản Vy vừa mới vươn tay, nghe thấy Lâm Cận Ngôn nói nhận chủ, sợ tới mức co rụt tay về. Lâm Cận Ngôn cười đến không ngừng được, tiến lên một bước, cầm lấy tay Giản Vy đặt lên trên đầu ngựa, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, anh nói. Đều nói là nhận người, em là vợ của anh rồi, nó đương nhiên cũng sẽ nhận thôi. Giản Vy cắn môi cười, một bên vuốt đầu ngựa, một bên nhỏ giọng nói. Nhưng mà chúng ta còn chưa có kết hôn. Con ngựa cũng có linh tính, em mau gọi nó đi. Nó có tên sao? Có, nó tên là Lợi Tư. Giản Vy vuốt vuốt ngựa, động tác vô cùng ôn nhu. Cô vẫy tay với nó, cuối cùng lên tiếng. Chào mày, Lợi Tư, ta tên là Giản Vy, về sau là nữ chủ nhân của mày đó. Mong mày chiêu cố nhiều hơn nha. Lâm Cận Ngôn nghe thấy những lời này, anh nhìn Giản Vy, trong mắt đều là sự sủng nịnh. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh bao trọn lấy, cầm tự trên vai cô, rồi nhẹ giọng nói. Nữ chủ nhân của Lợi Tư à, khi nào về chung một nhà với anh đây? Giản Vy cong môi cười. Thì xem biểu hiện của anh. Được rồi, buổi tối anh sẽ ra sức cố gắng nha. Giản Vy ngẩn ra, ý cô không phải như vậy đâu. Kết thúc tập 11 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.